Vô địch kiếm vực, chương 902, 902, ai chống đỡ giết ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã xong, đang nghe những cái kia nội viện đệ tử theo như lời nói lúc. Ngọc Vô Song lắc đầu, trong mắt có một tia lo lắng. Nàng biết rõ, sự tình càng ngày càng khó giải quyết rồi. Tại nàng bên cạnh Lý Mậu Trinh cùng Lý Thanh Y cũng là đồng ý nhẹ gật đầu. Đối với Dương Diệp tính cách, bọn họ đều là biết đến. Đặc biệt là Lý Thanh Y, nàng cùng Dương Diệp ở chung qua một thời gian ngắn. Nàng rất rõ ràng, Dương Diệp một khi chính thức tức giận lên, cái kia hoàn toàn chính là một cái rõ đầu rõ đuôi tên điên. Giết lên thanh đạo môn tựu là tốt nhất ví dụ. Nhìn thấy Dương Diệp bị đánh bay ra ngoài, Lãnh Ngọc Nhiễm bọn người sắc mặt đại biến. Bọn hắn không giống Lý Thanh Y cùng Ngọc Vô Song như vậy, biết rõ Dương Diệp thực lực chân chính cùng thân thể. Bởi vậy, tại nhìn thấy Dương Diệp bay ra ngoài một khắc này, bọn hắn là được vội vàng hướng phía Dương Diệp vọt tới. Bất quá lúc này, một gã nội viện áo bào trắng nam tử chắn trước mặt của bọn hắn. Áo bào trắng nam tử quét Lãnh Ngọc Nhiễm bọn người liếc, nói, ngoại viện đấy, đừng nói chúng ta khi dễ các ngươi. Chúng ta chỉ, cái, rực cốc là muốn cho các ngươi biết rõ. Đi vào Vân Hải Thư Viện, vậy cho ta ít xuất hiện một điểm. Bằng không thì, hắc hắc, các ngươi cái này cái gọi là rác rưởi giáo viên tựu là tốt nhất kết cục. Đã minh bạch, ta, áo bào trắng nam tử lời nói không được nữa. Bởi vì Dương Diệp chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn, giữ ở cổ họng của hắn. Nhìn thấy một màn này, Liễu Nam cùng đám kia nội viện đệ tử sắc mặt đại biến. Ngươi không chết. Cái kia bị Dương Diệp nắm yết hầu áo bào trắng nam tử không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dương Diệp. Trường Phong Văn Học WWW CFWX NE phải hay là không rất thất vọng. Dương Diệp nói, ngươi, nam tử muốn nói cái gì? Nhưng là Dương Diệp nhưng lại trực tiếp thủ sẵn hắn yết hầu tự mạnh mà hướng mặt đất một đập. Một tiếng trầm đục, nam tử đầu trực tiếp chui vào trong lòng đất. Mặt đất rạn nứt, máu tươi lập tức tràn ra đến. Giết người. Trong chàng tất cả mọi người không nghĩ tới Dương Diệp vậy mà trực tiếp giết người. Làm càn, ngươi cũng dám một mình giết học viện đệ tử. Một bên, cái kia giới luật viện trưởng lão nhìn hầm hầm lấy Dương Diệp. Trong mắt ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, còn có vô tận lửa giận. Ba, hách soái, đẹp trai, bác một cái tát vỗ vào lão giả trên đầu. Phẫn nộ quát, cho lão tử câm miệng, bằng không thì lão tử ngay cả ngươi cũng tiêu diệt. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía mọi người. Nói, có người hay không sợ? Mọi người lắc đầu. Cái kia hãy theo lão đại móa. Hắc xuất bác giận dữ hét. Móa, giết, các ngươi đều đứng tại chỗ. Đừng đến nhúng tay. Dương Diệp nhìn Hắc xuất bác bọn người liếc. Sau đó hướng phía cái kia Liễu Nam bọn người đi đến. Nói, các ngươi vừa rồi chiêu đó đánh hội đồng. Hợp kích, rất không tồi. Nếu không lại đến thử xem. Người giết nội viện đệ tử. Liễu Nam trầm giọng nói. Các ngươi mới vừa rồi còn muốn giết ta đây này. Dương Diệp nói. Đã muốn sát nhân. Muốn làm tốt bị người giết giác ngộ. Lặp lại lần nữa. Mạng của ngươi. Ta hôm nay muốn định rồi. Nói xong. Dương Diệp cả người mãnh liệt bắn mà ra. Người này đã phát rồ. Đánh trước tổn thương trưởng lão. Sau lại giết ta nội viện đệ tử. Chúng nội viện đệ tử nghe ta hiệu lệnh. Toàn lực tru sát người này. Đánh hội đồng, hợp kích, Liễu Nam âm trầm thanh âm ở giữa sân vang lên. Thanh âm rơi xuống, chúng trong cơ thể con người huyền khí bạo tuôn ra mà ra. Một thanh năng lượng cự kiếm lần nữa hiển hiện tại mọi người đỉnh đầu. Theo chúng trong cơ thể con người huyền khí liên tục không ngừng rót vào cái này chuôi năng lượng cự kiếm. Cự kiếm hình thể không ngừng bành trướng lấy, mà lại bên trong năng lượng cũng càng phát ra đất khủng bố. Sát, Liễu Nam thanh âm rơi xuống. Chuôi này cự kiếm kịch liệt run lên. Sau đó điện xạ mà ra. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dữ tợn. Hai tay nắm chặt man thần kiếm từ trên xuống dưới mạnh mà bổ một phát. phía chân trời bộc phát ra một đạo như tiếng sấm tiếng nổ lớn. Tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia năng lượng cự kiếm đang kịch liệt run lên về sau. Ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số năng lượng mảnh vỡ rơi là tả phía chân trời. Cho ta chết đến, Dương Diệp thân hình khẽ động. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía cái kia Liễu Nam bắn mạnh tới. Liễu Nam biến sắc, vội vàng phẫn nộ quát. Thủ trận, trong lúc này viện đệ tử bọn người tuy nhiên cũng bị Dương Diệp thực lực chỗ rung động. Nhưng là bọn hắn phản ứng nhưng lại không chậm. Tại Liễu Nam thanh âm rơi xuống một khắc này, mọi người hai tay chỉnh tề đất kết được một cái thủ ấn. Thủ ấn ra, một nói bạch sắc quang mang lập tức xuất hiện tại mọi người chung quanh. Đám đông toàn bộ, ba lô, bao khỏa đi vào, mà lúc này, Dương Diệp vừa vặn đi vào màu trắng màn sáng tiến. Đối mặt cái kia màn sáng, Dương Diệp không chút do dự. Trong tay man thần kiếm hung ác nện mà hạ, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ màu trắng màn sáng kịch liệt run lên, nhưng lại là không toái. Cái này lại để cho Liễu Nam bọn người lập tức thở dài một hơi. Nhưng mà lúc này, Dương Diệp nhưng lại lần nữa giơ lên man thần kiếm. Sau đó lại lần hung ác nện mà hạ. Cái kia màu trắng màn sáng tại bị Dương Diệp liên tục đập phá mấy lần về sau. Cái kia màn sáng khởi đầu xuất hiện vết rạn. Liễu Nam bọn người hoảng hốt. Đặc biệt là cái kia Liễu Nam. Giờ này khắc này, hắn thật sự có chút sợ hãi rồi. Kỳ thật, tại Dương Diệp đánh bại cái kia cao cấp bán thánh trưởng lão lúc, hắn cũng đã sợ hãi rồi. Hắn không phải một cái ngu xuẩn. Hắn biết rõ, chính mình đắc tội một cái thực lực cường đại người. Nhưng là hắn biết chắc nói, khi đó căn bản không có khả năng hòa giải rồi. Bởi vậy, hắn duy nhất lộ tự là triệt để diệt sát Dương Diệp. Chấm dứt hậu hoạn, vốn là, hắn cho rằng tập hợp mấy trăm nội viện đệ tử chi lực. Tăng thêm đánh hội đồng, hợp kích, kỹ, nhưng dùng nhẹ nhõm diệt sát Dương Diệp. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Dương Diệp thân thể đã cường đại đến so bán thánh yêu thú còn khủng bố tình trạng. Hắn càng không có nghĩ tới. Dương Diệp không chỉ có thân thể cường. Bản thân thực lực càng là cường hãn đến cực điểm. Phải biết rằng, bọn hắn trận pháp này, nhưng là có thể kháng được cao cấp bán thánh công kích đỏ A mà Dương Diệp mới hoàng giả cảnh. Không chỉ có Liễu Nam, những cái kia nội viện đệ tử lúc này cũng là ngây dại, cùng Liễu Nam đồng dạng. Lúc này bọn hắn trong nội tâm cũng khởi đầu sợ hãi. Chư vị, người này đã phát rồ. Hắn như đã phá vỡ trận pháp này, tất nhiên sẽ đồ sát chúng ta. Chúng ta nếu không phải muốn chết, chỉ có thể tâm hợp lực đánh chết hắn. Liễu Nam gắt gao chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt có sâm lãnh sát ý, hắn biết rõ. Lúc này thư viện trí cường giả đều bị Thiên Lang Sơn mạch cường giả khiên chế trụ. Căn bản không cách nào đi ra ngăn lại Dương Diệp. Muốn sống lấy, chỉ có dựa vào chính bọn hắn. Hắn là ngoại viện giáo viên. Trong đó một gã nội viện đệ tử nói. Trước khi, nếu như đã giết thì đã giết. Tất lại có thể quái Dương Diệp quá yếu. Hơn nữa, chết đi giáo viên căn bản không có bất luận cái gì giá trị. Thư viện không sẽ vì một không có giá trị người quá độ trừng phạt bọn hắn. Nhưng là hiện tại, Dương Diệp không chỉ có không kém, còn mạnh như vậy, vạn nhất giết không chết. Chuyện kia đã có thể nghiêm trọng rồi. Ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Liễu Nam lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia nói chuyện đệ tử. Nói, nghe vậy, mọi người sắc mặt lập tức chìm xuống đến. Liễu Nam lại nói, trong chúng ta viện nhiều người như vậy, nếu liền một cái hoàng giả cảnh cũng không là đối thủ. Chúng ta đây nội viện về sau sẽ phải nổi danh rồi. Còn nữa, hắn đã có thể giết ta nhóm, đám bọn họ, nội viện đệ tử, chúng ta đây vì cái gì không thể giết hắn? Chẳng lẽ trong chúng ta viện đệ tử là tốt rồi lấn sao? Nói đến đây, Liễu Nam cao giọng nói, chư vị, trong chúng ta viện đệ tử không thể chết vô ích, muốn hắn nợ máu trả bằng máu, cùng ta sát. Nghe được Liễu Nam lời mà nói, rất nhiều nội viện đệ tử sắc mặt khởi đầu dữ tợn. Mà bắt đầu, Đúng lúc này, cái kia màu trắng màn sáng ầm ầm vỡ vụn. Giết! Liễu Nam hét lớn. Giết! Nợ máu trả bằng máu. Vô số đạo thanh âm tại trên tường thành vang lên. Đón lấy, vô số đạo năng lượng công kích hướng phía Dương Diệp Phô Thiên cái địa dũng mãnh lao tới. Nhưng mà, rất nhiều năng lượng công kích đối với Dương Diệp căn bản vô dụng. Dương Diệp tốc độ không giảm đất trực tiếp vọt vào trong đám người. Tiến vào trong đám người về sau, từng đạo bóng người trực tiếp đã bay đi ra ngoài những. Này bay ra ngoài người không phải trực tiếp bị mất mạng tựu là toàn bộ trọng thương. Ngay từ đầu còn có người không muốn sống xông đi lên. Nhưng là tại nhìn thấy Dương Diệp như là một sát thần bình thường miểu sát lúc. Vô số nội viện đệ tử khởi đầu e sợ rồi. Bọn hắn khởi đầu sợ hãi rồi. Sau đó một ít người không dám vọt lên. Mà là hướng về sau rút lui không đến lưỡng tức. Dương Diệp trước mặt không. Nữa người cản trở. Mà ở Dương Diệp chung quanh. Hơn 100 nội viện đệ tử nằm xuống. Trong đó, hữu cái chết, cũng có trọng thương đấy. Lúc này đây, sở hữu tất cả nội viện đệ tử sợ hãi rồi. Bọn hắn tuy nhiên đều là thiên tài, cũng trải qua chém giết. Nhưng là, vẫn bị Dương Diệp huyết tinh thủ đoạn cùng tàn nhẫn cùng chấn trụ rồi. Mà cái kia Liễu Nam hai tay bắt đầu ở rung động. Hắn thật sự không nghĩ tới. Trước mắt cái này ngoại viện giáo viên cũng dám như thế đồ sát nội viện đệ tử. Diệp, Diệp Dương, ngươi giết nhiều như vậy nội viện đệ tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi chết định, cái kia thiên kiều đột nhiên đi tới Dương Diệp trước mặt, chỉ vào Dương Diệp, nhưng mà nàng còn chưa có nói xong, Dương Diệp trực tiếp một cái tát đánh ra, ba, một tiếng, thiên kiều cả người trực tiếp bay ra mấy trăm trượng, Dương Diệp hướng phía cái kia Liễu Nam đi đến, nhìn xem những cái. Kia nội viện đệ tử, nói, ta không phải một cái ưa thích người gây chuyện, đồng dạng, ta cũng không phải một cái sợ phiền phức đấy, vốn là chỉ cần chết một người người đấy, nhưng là đáng tiếc, các ngươi không muốn, không nên như vậy chết rất nhiều người, đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể thành toàn các ngươi rồi, hiện tại, ta muốn hỏi một chút, các ngươi nhưng còn có người sẵn lòng cùng hắn cùng chết hay sao? Lúc này, một gã nội viện đệ tử đứng dậy, nói, người như thế đồ sát nội viện đệ tử, học viện sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Diệp dừng bước, sau đó chỉ vào phía dưới Lãnh Ngọc Nhiễm, các loại có người nói, trước khi, các ngươi rõ ràng có thể mở cửa thành đấy, vì sao không khai mở, các ngươi cũng biết, thiếu một ít, chỉ, cái, thiếu một ít, người phía dưới sẽ toàn bộ chết ở cửa thành trước. Khi đó, các ngươi có thể có nghĩ qua, bọn hắn cũng là học viện đệ tử, bọn hắn không thể không chết sao? Học sinh kia trầm giọng nói, học sinh kia thanh âm rơi xuống, Dương Diệp là được trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó bắt được cổ áo của hắn, đón lấy một quyền oanh tại bụng của hắn, học sinh kia cả khuôn mặt lập tức bóp méo bắt đầu. Bởi vì Dương Diệp một quyền trực tiếp làm vỡ nát hắn toàn thân cốt cách. Dương Diệp nhẹ buông tay. Hắn trực tiếp co quắp té trên mặt đất. Dương Diệp nhạt âm thanh nói. Hiện tại, người cũng không chết sao? Nói xong, Dương Diệp thân hình khẽ động. Hướng phía cái kia Liễu Nam bắn mạnh tới. Mà đang ở hắn muốn tới đến Liễu Nam trước mặt lúc. Một gã mặc màu đen khôi giáp trung niên nhân xuất hiện ở Liễu Nam trước mặt. Tại sư huynh, nhìn thấy người này trung niên nhân, Liễu Nam đại hỉ, như thế ác độc hành vi, cùng yêu thú có gì khác nhau đâu. Niệm tình ngươi là ngoại viện giáo viên, ta không thể giết ngươi, bất quá nhưng lại muốn phế ngươi, miễn cho ngươi tại đồ sát học viện đệ tử. Trung niên nhân nói xong, hắn trong tay trường thương mang theo một đạo xâm lãnh thương mang hướng phía Dương Diệp thói quen bắn mà ra. Cách trương.